bộ giáp của Kim Ô Bá Hoàng tử thật hữu dụng, có thể ngăn cản lực lượng của Quỷ Môn Quan, thứ tốt. Quỷ Môn Quan phát ra tiếng nổ đinh tai, trong chiến trường tiếng giết rung trời vẫn nghe rõ ràng, như thiên môn bị mở ra. Quỷ môn bị mở, là ai làm? Quỷ môn đã bị mở. Trong cửa quỷ môn thứ nhất vang tiếng hỗn loạn, bên trong có một số quỷ tà tu vi cường đại muốn cưỡng ép đóng quỷ môn âm binh lại. Bùm, giây lát sau Ngư Gia đã đứng trước quỷ môn, hai tay như bạch hổ, miệng phát ra tiếng hổ gầm khiếp hồn người mở ra quỷ môn một cái khe. Vô số quỷ hồn bị tiếng hổ gầm hù sợ cơ thể nứt dạn hóa thành luồng khói. Ngư Gia là người thứ nhất xông vào quỷ môn quan, Thanh Y theo sau. Quỷ Bình Thu, Phong Phi Vân cầm thiên nhất quỷ Bình Thu quỷ môn âm binh trong thiên địa vào. Phong Phi Vân cùng địa ngục Diêm La Kỳ Lân Vương lao vào quỷ môn quan. Mới vào quỷ môn quan như đột nhiên bước chân vào một thế giới khác. Linh khí trong thế giới này khác với linh khí bên ngoài, quá lạnh lẽo âm u, khí tử vong đậm đặc không thể trực tiếp hấp thu vào người. Mao Ô Quy có vẻ khá quen với quỷ môn quan. Trong quỷ môn quan chỉ có quỷ khí, không có linh khí, một khi xông vào phải tiết kiệm sử dụng linh khí trong người. Hao hết linh khí thì chỉ có nước chờ chết, thánh thực quả thập thò trồi lên mặt đất lăn tới bên cạnh Mao Ô Quy. Ra ra chỗ này lạnh quá, có mai rùa không cho ta mượn mặc đi. Mao Ô Quy trả lời, chỉ có một bộ không cho mượn, vậy tại sao ta không có mai rùa? Bởi vì ngươi không phải rùa, nhưng ta là tôn tử ruột của ra ra. Cái này, Mao Ô Quy thấm thía nói. Bây giờ ngươi còn nhỏ, tương lai sẽ mọc ra. À, quỷ môn quan âm u hơn đan đỉnh quỷ thị, lạnh thấu xương. Cách chương.